Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 238. Không sao đâu, đừng sợ. Lần này có một vật phẩm đặc biệt có thể giúp ngươi. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, hoàn thành nhiệm vụ phụ tham gia lớp sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Nếu ngươi lấy nó ra sau đó và làm như ta nói, nó chắc chắn sẽ giúp ngươi thoát khỏi rắc rối. Nhưng phần thưởng này hơi đặc biệt, ngươi phải đợi đến khi ba người họ rời đi rồi mới lấy ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Ơn Chúa, vẫn còn giải pháp. Tâm trạng lo lắng của Thừa Chí Chu dịu đi, anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật tuyệt, tôi rất vui vì anh Chí Chu sẵn sàng kết bạn với tôi như một người bạn. Ngô Quang Giang cười và nói, tôi sẽ gửi lời mời kết bạn sau khi tôi quay lại. Đừng quên nhận nó. Bạch Nhiễm có một biểu hiện khó chịu, cậu rõ ràng không muốn để Thừa Chí Chu tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, nhưng khi nhớ lại hành động né tránh của anh lúc nãy, cậu không muốn lại khiến anh không vui, chỉ có thể chịu đựng. Cậu bé bí mật thực hiện một cử chỉ chiến thắng, cậu rất thông minh, và cậu biết chỉ có thể đến đó và không đưa mọi thứ đi quá xa. Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian và đây chỉ là một bước tiến tới thành công. Sau đó, cậu có thể liên lạc với anh Chí Chu thường xuyên hơn và giúp đỡ chú của mình. Sau đó cậu kéo tay áo của Ngô Gia Hiên và nói với một nụ cười. Chú, chúng ta quay trở về thôi. Đừng quên, chúng ta vẫn còn có một cuộc họp liên minh để tham dự. Được rồi, Ngô Gia Hiên cũng hiểu rằng việc chỉ đứng xung quanh là vô nghĩa. Y khẽ gật đầu và cất đi cảm xúc của mình. Y nhìn Thừa Chí Chu và Bạch Nhiễm thật sâu và nói. Tạm biệt, Bạch Nhiễm tự nhiên không đáp lại. Thừa Chí Chu chỉ lơ đãng khẽ vẫy một cái. Tất cả những gì anh nghĩ đến là khả năng anh sẽ chạy đi Winter Brand sau khi quay trở lại. Ngô Gia Hiên và Ngô Quang Giang bước ra khỏi trường và rời khỏi phiên tòa này. Bạch Nhiễm vô cảm nhìn chằm chằm vào cổng trường trong vài giây trước khi vẻ mặt dịu đi. Cậu không dám chạm vào Thừa Chí Chu và chỉ có thể cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra và nhẹ nhàng hỏi. Chí Chu, lúc này em nghĩ gì vậy? Anh nhớ em đã đề cập rằng em đã gặp phải điều gì đó đáng sợ trước khi phiên bản bắt đầu. Nó có liên quan đến điều đó không? Em, Thừa Chí Chu mờ mờ. Anh muốn kể cho cậu nghe về Winter Brand, nhưng anh nhanh chóng đổi ý và quyết định không nói với Bạch Nhiễm. Rốt cuộc, hệ thống đã nói rằng có một cách để đối phó với nó. Nếu có thể, anh không muốn làm phiền Bạch Nhiễm. Với việc anh luôn dựa vào Bạch Nhiễm và không thể thể hiện được điểm mạnh của mình, Bạch Nhiễm sẽ làm thế nào để thích anh? Hơn nữa, Bạch Nhiễm vẫn đang ở trong chế độ dead và không thể trở về thực tại. Ngay cả khi anh nói điều gì đó, kết quả duy nhất của nó là khiến Bạch Nhiễm lo lắng một cách không cần thiết. Nó thực sự không có gì nhiều. Em vừa gặp phải một số rắc rối, nhưng em đã nghĩ ra cách giải quyết. Đúng rồi, còn nhớ em đã nói như thế nào rằng em đến chỗ anh không? Em thậm chí còn mang cho anh một bức ảnh. Anh chợt nhớ ra mình vẫn còn mang theo tấm ảnh của Bạch Nhiễm và anh đã lấy tấm ảnh ra khỏi ba lô của hệ thống. Đó là bức ảnh vẽ Bạch Nhiễm thời trẻ. Em đã tìm thấy nó trong một album. Em không biết liệu điều này có thể làm cho anh hạnh phúc hay không. Thừa Chí Chu đưa bức ảnh qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Bạch Nhiễm trẻ trung xinh đẹp trong ảnh, anh chợt hối hận vì không lấy thêm vài tấm nữa để có thể giấu một tấm cho riêng mình. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, Bạch Nhiễm không lộ vẻ vui mừng. Thay vào đó, cậu nhíu mày, chụp lấy bức ảnh và ngay lập tức làm động tác muốn xé nó ra. À, đợi đã, tại sao anh lại xé bức ảnh? Thừa Chí Chu nhanh chóng ngăn cậu lại. Bức ảnh này khiến tôi nghĩ về một quá khứ tồi tệ. Bạch Nhiễm liếc qua Thừa Chí Chu, thấy anh có vẻ không có dấu hiệu nhớ lại chuyện quá khứ, cậu khẽ lắc đầu nói. Vậy nên anh không muốn giữ lại, nhưng đừng xé nó. Đó là một bức ảnh đẹp mà, Thừa Chí Chu nhỏ giọng nói. Sau đó, anh nhận ra rằng giọng điệu của mình có vẻ quá miễn cưỡng, vì vậy anh nhanh chóng nói thêm với khuôn mặt đỏ. Nếu anh không muốn nó, em sẽ trả lại. Mặc dù anh đã nói điều đó, nhưng anh thực sự muốn giữ nó cho riêng mình. Ổn, Bạch Nhiễm im lặng trong vài giây trước khi trả lại bức ảnh cho Thừa Chí Chu. Vậy thì anh sẽ làm phiền em rồi. Không có gì, không có gì. Thừa Chí Chu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 65. Tại sao Chí Chu lại tránh mặt tôi chứ? Không có tâm trạng để viết nhật ký của mình. Cách chương.